Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, châm ngòi, canh 1, lui về phía sau chi tế. Sở Ly còn dương giọng quát, Tống Chi Phàm, lui ra đi, bọn họ là tìm của ta. Hừ, Tống Chi Phàm hết lần này tới lần khác không lùi. Sở Ly nắm đúng tính tình của hắn, không được phép hắn khinh thị. Huống hồ bên cạnh hắn còn có Tôn Minh Nguyệt tại, Tống Chi Phàm càng không muốn yếu thế. Tống Chi Phàm đối với Tôn Minh Nguyệt vừa thấy đã yêu. Cho dù thân ở đối địch quan hệ còn thì không cách nào ngăn chặn hâm mộ chi ý. Cho nên Tống Chi Phàm tuyệt không cho phép Tôn Minh Nguyệt xem nhẹ hắn. Tống Chi Phàm tiến lên trước một bước, tay đè bảo kiếm, Thí Thiên Quyết vận chuyển, chậm rãi nói ra. Các ngươi bốn cái lén lén lút lút làm gì? Ngươi là người phương nào? Một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Sở Ly cười nói. Còn đây là Tống Vô Kỵ chi đích truyền hậu bối. Thân phụ Thí Thiên Kiếm tuyệt học. Các ngươi tới nơi này bới lông tìm vết thật đúng là không có mắt. Tống Vô Kỵ. Trung niên nam tử sắc mặt biến hóa. Hắn tướng mạo đường đường. Quốc chữ mặt hình vuông. Mày rậm mắt to. Thân hình cao lớn khôi ngô, hai mắt thanh đăng có thần, đường đường chính chính, xem xét biết ngay là chính phái nhân vật. Tống Chi Phàm hừ một tiếng nói, đúng là tổ tiên, đã như vậy, ngươi lui qua một bên a. Trung niên nam tử khoát khoát tay, liếc mắt nhìn sau lưng ba cái trung niên, khác ba cái trung niên tướng mạo khác nhau, thân hình đều gầy, thân hình thon dài. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Nơi này là chúng ta Phù Không Sơn địa bàn. Còn chưa tới phiên các ngươi làm chủ. Ngươi muốn như thế nào? Mặt chữ quốc trung niên nam tử không kiên nhẫn mà nói. Chúng ta cho Tống Vô Kỵ mặt. Ngươi như không biết phân biệt. Chớ trách chúng ta vô tình. Các ngươi hiện tại ly khai. Ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không chớ trách ta vô tình. Tống Chi Phàm trầm giọng nói. Sở Ly nói. Tống giáo chủ. Ta biết được các ngươi bất lão trường sinh công. Ngươi có thể tin tưởng. Tống Chi Phàm không hiểu thấu chừng hắn liếc. Cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là dám nói. Hừ hừ. Ngươi cái này thuần túy là nằm mơ. Sở Ly cười nói. Như không tin. Ta đây liền tụng một đoạn cho ngươi nghe nghe. Hắn dứt lời trực tiếp mở miệng. Thiên địa quy vô vọng. Hư không thuộc càn khôn. Vô vọng xu thế âm dương. Chấm ngoặc kép. Hắn một hơi đem bất lão trường sinh công quy tắc trung tụng ra. Sau đó là tầng thứ nhất. Ngữ nhanh chóng cực nhanh. Không dung Tống Chi Phàm đánh gãy. Tống Chi Phàm cau mày. Phân biệt rõ ra thật giả. Tâm âm thầm trầm xuống. Không nghĩ tới bất lão trường sinh công hội truyền ra bên ngoài. Đây chính là trường sinh giáo trấn phái thần công. Bốn cái thiên nhân cũng là sững sờ. Ngưng thần nhớ kỹ. Bọn hắn tất nhiên là biết được bất lão trường sinh công. Hơn nữa cực kỳ khát vọng. Có thể có cơ hội biết một chút về. Cho dù không thể tu luyện cũng có thể có trợ tìm hiểu bổn môn tâm pháp. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Sở Ly cười híp mắt nói. Đây cũng là tầng thứ nhất a. Ngươi thế nào biết hay sao? Tống Chi Phàm nhíu mày. Sắc mặt âm trầm như nước. Sở Ly nói. Ta làm sao biết ngươi không cần phải biết được. Ta lần này tới là với ngươi làm giao dịch. Giao dịch gì? Tống Chi Phàm cắn răng. Sở Ly cười nói. Ta có thể thề. Không truyền ra ngoài bất lão trường sinh công. Nhưng ngươi được đem xá thân thần công đằng sau mấy tầng cho ta. Xá thân thần công. Tống Chi Phàm nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đáng đánh bàn tính. Sở Ly cười híp mắt nói. Ngươi nếu không đáp ứng cũng không có quan hệ. Như hôm nay như vậy. Bất lão trường sinh công sẽ truyền xôn xao. Thiên hạ cao thủ không người không biết. Đến lúc đó. Các ngươi trường sinh giáo mới tính toán dương danh thiên hạ. Chắc hẳn Tống Vô Kỵ cũng sẽ thật cao hứng ngươi có thể làm được một bước này. Tống Chi Phàm sắc mặt âm trầm. Hai mắt phóng hỏa. Ngươi sẽ không sợ bổn tọa làm thịt ngươi. Ngươi thật có thể làm thịt ta. Đã sớm làm thịt, Sở Ly cười nói, có thể ngươi hết lần này tới lần khác làm không được. Cho nên đâu rồi, hay là làm giao dịch này a? Ngoặc kép, tốt, Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Sở Ly nhìn về phía bốn cái thiên nhân, lắc đầu nói, đáng tiếc cái này bốn vị không thể để cho chúng ta như nguyện. Bọn họ là tới giết ta. Ta nếu thật chết rồi, Bất Lão Trường Sinh Công nhất định sẽ dương danh thiên hạ. Sở Ly, ngươi hay là như vậy hèn hạ. Tống Chi Phàm nghiến răng nghiến lợi. Sở Ly ha ha cười nói, cũng vậy, ta dù cho không nói ngươi cũng muốn giết bọn hắn. Ai bảo bọn hắn nghe xong Bất Lão Trường Sinh Công tầng thứ nhất đây. Ngoặc kép, không tệ. Tống Chi Phàm oán hận nói. Hắn án lấy bảo kiếm. Thí thiên kiếm khí ngưng tụ thành khí chàng áp đã qua thiên nhân trường. Cái này bốn cái thiên nhân tu vi mặc dù sâu, thiên nhân trường cũng cường hoành vô cùng. Nhưng so với thí thiên kiếm lợi hại khí chàng còn có chút chênh lệch. Cái này cũng chính là thí thiên kiếm chỗ lợi hại. Bốn người nhíu mày trừng mắt Tống Chi Phàm. Ánh mắt kỳ dị. Các ngươi nghe xong không nên nghe. Chỉ có thể chết rồi. Tống Chi Phàm oán hận nói. Muốn oán chỉ có thể oán Sở Ly. Tâm địa ác độc. Hại chết các ngươi. Hắn dứt lời chậm rãi rút kiếm. Chậm đã. Mặt chữ quốc trung niên nam tử trầm giọng nói. Người một nhà. Đừng động thủ. Bọn hắn biết rõ thì thiên kiếm uy lực. Một khi động thủ. Dù cho chính mình bốn người có thể thắng cũng chiếm không được chỗ tốt. Thất bại càng là có nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất không động thủ. Hừ, ai với các ngươi là người một nhà? Tống Chi Phàm cười lạnh. Bảo kiếm dĩ nhiên rút ra một nửa. Mặt chữ quốc trung niên nam tử vội hỏi. Chúng ta là Tống sư huynh sư đệ. Sư tổ ta. Tống Chi Phàm khẽ giật mình. Đúng vậy. Mặt chữ quốc trung niên nam tử nhíu mày trầm giọng nói. Chúng ta xuống thời điểm. Tống sư huynh còn dặn dò chúng ta chiếu cố thoáng một phát Trường Sinh giáo. Cho nên chúng ta ở chỗ này xuất hiện. Thật hay giả. Tống Chi Phàm nhíu mày. Sở Ly cười nói. Tống giáo chủ. Chúc mừng. Lệnh sư tổ lại vẫn phái người giúp ngươi. Quả nhiên là nổi khổ tâm. Ngươi cũng đừng phụ lão nhân ra ông ta. Câm miệng. Tống Chi Phàm gào to. Hắn nghe được ra Sở Ly trong giọng nói châm chọc cùng khinh thường. Hiển nhiên là ám chỉ chính mình toàn bộ nhờ lấy tổ tiên phù hộ mới đạt tới như vậy cảnh giới. Hơn nữa về sau còn cần nhờ tổ tiên. Sở Ly nói, nếu là người một nhà, đã biết Bất Lão Trường Sinh Công cũng không có gì. Tống Chi Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi gật đầu. Cái kia cũng là, hắn buông ra bảo kiếm. Thí thiên kiếm khí chàng tiêu tán. Sở Ly ám cười một tiếng. Trên mặt lại một mảnh chim túc. Bất Lão Trường Sinh Công chỉ có thể thôn phệ thiên ngoại thiên cao thủ. Còn có linh thú. Có lẽ còn có thể thôn phệ linh thảo A. Chỉ là Bất Lão Trường Sinh Công lại không điểm thấu. Nhất định là có cái gì quan khiếu có phải hay không? Nói hưu nói vượn cái gì? Tống Chi Phàm bề bộn tiến lên trước một bước. Tức giận hừ nói. Sở Ly. Ngươi vu tội ta Bất Lão Trường Sinh Công. Hắn tâm có thể chu. Hắn một bước này bước ra, khoảng cách bốn cái thiên nhân thêm gần. Sở Ly ha ha cười cười. Được rồi, tính toán ta vu tội. Tống Chi Phàm mãnh liệt ấn lên chuôi kiếm. Bảo kiếm như điện, một vòng diệt sạch hoa hướng mặt chữ quốc trung niên nam tử yết hầu. Sở Ly cười thầm, quả là thế. Hắn mặc dù lui về thiên ngoại thiên cảnh giới. Chỉ là một tầng lực lượng vô hình khóa lại hắn đối với thiên ngoại thiên linh khí cảm ứng. Không cách nào vận dụng thiên ngoại thiên linh khí. Tiến vào thiên thần lúc tăng vọt lực lượng tinh thần hồn phách lực lượng lại không mất đi. Cho nên đại viên kính trí vẫn có thể thấy thiên thần hoặc là thiên nhân trong óc. Tống Chi Phàm có kim quan tại. Có thể ngăn trở đại viên kính trí nhìn trộm. Mặt khác bốn cái thiên nhân lại không có. Hắn có thể rõ ràng chứng kiến bọn hắn xác thực là Tống Vô Kỵ sư đệ. Tống Vô Kỵ cái này sư huynh uy nghiêm thật lớn. Bọn hắn không dám đối với Tống Chi Phàm động thủ. Nhưng hắn hiểu rõ Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm nhất định sẽ đối với bọn họ động thủ. Sự thật quả như chính mình sở liệu. Thừa dịp Tống Chi Phàm động thủ chi tế. Sở Ly bỗng nhiên phát động chu thần lôi kiếm. Tống Chi Phàm huy kiếm hoa hướng mặt chữ quốc trung niên nam tử yết hầu. Lại không có thể được tay. Bốn cái thiên nhân dĩ nhiên để phòng Tống Chi Phàm đột nhiên làm khó dễ.